Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 542, chương 543, Tiểu Cửu Linh Hồn Khảo Tra. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, không, Thiên Nhận Tuyết kinh hãi, muốn đi ngăn cản, thế nhưng là đã muộn, Bỉ Bỉ Đông đã sớm phòng bị nàng đây, thân thể đột nhiên hư hóa. Xuyên qua Thiên Nhận Tuyết cánh tay, tử vong chu mâu nhất mâu liền đem thiên đạo lưu ghim lạnh thấu tim. Đông, Bỉ Bỉ Đông, ngươi, Tiểu Cửu há to miệng, có chút cảm kích nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hắn không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông sẽ ra tay, cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Yên tâm, có ta ở đây, người nào cũng sẽ không để ngươi khó làm. Bỉ Bỉ Đông cho Tiểu Cửu một cái yên tâm ánh mắt, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn lấy thiên đạo lưu hừ nói: võ hồn thành sinh tử tồn vong thời điểm, ngươi vậy mà chạy tới ba tắc tây bên người, chúng ta không chấp nhặt với ngươi, ngươi lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi cho rằng ỷ là Tiểu Tuyết gia gia, Tiểu Cửu cũng không dám bắt ngươi thế nào, có thể ngươi đừng quên, ta vẫn là Tiểu Tuyết mẫu thân, ta giết ngươi, Tiểu Tuyết còn có thể làm gì ta? Bỉ Bỉ Đông khóe miệng mang theo một vệt trào phúng. Mẹ, Thiên Nhận Tuyết đầy mắt lo lắng, mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng, lập tức liền đi thăm dò nhìn thiên đạo lưu thương thế. Sau đó hướng về Diệp Lãnh Lãnh nói, nhanh, trị liệu gia gia của ta. Diệp Lãnh Lãnh có chút khó khăn, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này thời điểm, chữ Phong Chí mở miệng thay nàng giải vây, nói thẳng, cứu người. Diệp Lãnh Lãnh lập tức gật gật đầu. Chữ Phong Chí thế nhưng là người thông minh nhất, lời hắn nói nhất định không sai. Lập tức vung phía dưới một vệt thần quang, liền đem thiên đạo lưu theo trên con đường tử vong cho kéo lại. Thiên đạo lưu vui mừng nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết, cười nói, thật sự là ta tốt cháu gái, ta không có uổng phí thương ngươi. Bất quá, ngươi để ngươi mẹ giết ta đi. Giết ta, liền thả Tây Tây, nhất mệnh đến nhất mệnh, dạng này cũng được. Thiên Nhận Tuyết khí thẳng dậm chân, cả giận nói, ra ra, ngươi thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Tiểu Tuyết, ra ra chưa từng có cầu qua ngươi, lần này giúp ta một chút được không? Muốn là Tây Tây chết rồi, ta sống không có ý nghĩa, ta thì tự tử, ngươi van cầu Tiểu Cửu, ngươi hắn khẳng định nghe, chỉ cần có thể buông tha Tây Tây, dù là để cho nàng chuyển thế cũng được, cho nàng lưu đường sống đi. Tiểu Tuyết, gia gia ta thật đáng thương a. Thiên đạo lưu lão trong mắt chứa nước mắt, một mặt khẩn cầu nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Bỉ Bỉ Đông cũng là không còn gì để nói. Thiên đạo lưu cái này là hoàn toàn không biết xấu hổ. Nàng cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Thiên Nhận Tuyết cắn môi đỏ, trên mặt xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng áy náy nhìn lấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu, hắn là gia gia của ta, vì ta hắn bỏ ra rất rất nhiều, ta không thể nhìn hắn chết. Mà tại lúc này, Đường Nguyệt Hoa cũng bái phục trên mặt đất, đối với Tiểu Cửu nói, bà Tắc Tây cũng coi như tổ mẫu của ta, còn mời ta thần xem ở gia gia của ta đường thần phân thượng, cho nàng một con đường sống. Hải thần ba Tắc Tây là đường thần cùng thiên đạo lưu một tiếng trí ái, làm đường thần cháu gái, nàng cảm thấy nhất định phải đứng ra nói một câu. May mắn còn sống sót bình dân nghe được Thiên Nhận Tuyết cùng Đường Nguyệt Hoa cầu tình, lập tức liền không làm, giận uống, không được, ba Tắc Tây phải chết. Đúng, chúng ta mãnh liệt yêu cầu xử quyết ba Tắc Tây, hình thần đều diệt, ngàn đao bầm thây, nếu như ngài vẫn là chúng ta tín ngưỡng thần, xin mời làm chủ cho chúng ta. Tiếng người như nước thủy triều, đinh tai nhức óc, quán niệm khí trùng thiên, mọi người nguyên một đám khuôn mặt vặn vẹo, hận không thể tại chỗ thì ăn sống ba Tắc Tây. đối mặt ức vạn người tiếng la khóc, cũng là Bỉ Bỉ Đông cũng cảm thấy khó làm. Nàng chỗ lấy vừa mới muốn xuất thủ, chính là sợ tạo thành cục diện bây giờ. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Trên bầu trời, hủy diệt chi thần vốn là đã chuẩn bị đi, thế nhưng là không nghĩ tới phong hồi lộ truyền. Hắn ánh mắt sáng lên, ha ha cười nói, tiểu cửu, ngươi không phải thích nhất khiến người ta làm lựa chọn sao? Lần này ngươi cũng lọt vào báo ứng đi. Một bên là ngươi thanh mai trúc mã người yêu, một bên là kính ngươi tin con dân của ngươi, một bên là tình, một bên là ý, ngươi bây giờ chỉ có thể hai chọn một. Lựa chọn ái tình, ngươi thì đã mất đi tín ngưỡng, ngươi thì vĩnh viễn không cách nào trở thành vị diện chi chủ, không thể được đến tín ngưỡng chi lực. Thế nhưng là nếu như ngươi lựa chọn tín đồ, ngươi chính là một cái vô tình vô nghĩa, tham luyến quyền thế người, từ bỏ cùng ngươi cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử người yêu, thỏ khôn chết chó săn nấu, chim bay cố lương cung tàng, ngươi chọn ai cũng là sai a, đáng đời a, còn có các ngươi, những thứ này ngu muội nhân loại, khóc đi, náo à, nhìn xem các ngươi tín ngưỡng thần chỉ sẽ không sẽ đại diện cho các ngươi. Hủy diệt chi thần cười ha ha. Giờ phút này thật nghĩ nâng ly rượu mạnh, sau đó khuyến khích các bình dân như thế nào uy hiếp tiểu cửu. Bình dân nghe xong nhất thời kiên cường lên. Đúng a, hiện tại bọn hắn mới là tiểu cửu muốn tranh thủ đối tượng. Ta thần, ngươi nhưng muốn phán đoán sáng suốt thị phi. Chúng ta có thể là của ngài tín đồ. Người yêu dân như con, chúng ta thì tôn ngài vì thần. Đúng a, chúng ta có thể là của ngài tín đồ. Ngài chẳng lẽ muốn rét lạnh lòng của chúng ta sao? Đúng đấy, nếu như thả đi ba tắc tây, ngài cùng ăn giấc hèn hạ thần chỉ còn khác nhau ở chỗ nào? Mọi người lao nhau, từng câu lời nói ẩn ẩn chứa ý uy hiếp. Bọn họ muốn để tiểu cửu minh bạch, tiểu cửu không thể buông tha bọn họ. Bọn họ có tiểu cửu cần tín ngưỡng chi lực. Trong chốc lát, tiểu cửu thì lâm vào lưỡng nan. Liền như là hắn để đường tam lựa chọn, không sai đường hạo chọn một dạng. Hắn cũng đứng trước cái này lựa chọn. Tiểu cửu không khỏi để lộ ra một vệt cười khổ. Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi. Thương thiên bỏ qua cho người nào? Hắn đều đem hủy diệt chi thần cho dạy cho. Tiểu cửu, ta, thiên nhận tuyết không nghĩ tới. Đám người phản ứng to lớn như thế. Nàng mặt mũi tràn đầy áy náy. Sắc mặt tái nhợt nắm lấy tiểu cửu cánh tay. Tâm lý thống khổ không thôi. Nàng không thể buông tha ra ra. Cũng không muốn tiểu cửu khó xử. Thế nhưng là nàng thật không có cách nào. Gấp đều muốn khóc lên. Thật xin lỗi, ta không biết sự tình lại biến thành dạng này. Thiên nhận tuyết ánh mắt ẩm ướt. Nàng cắn môi đỏ, đầu tựa ở tiểu cửu đầu vai. Giọt giọt nước mắt trong suốt, theo trong mắt trượt xuống, khiến người vô cùng đau lòng. Giờ khắc này, thì liền Bỉ Bỉ Đông cũng không nhịn được cảm thấy mình cái này chán ghét mà vứt bỏ nữ nhi đáng thương. Nàng đưa tay sờ sờ thiên nhận tuyết tóc. Tâm lý đột nhiên có loại tình thương của mẹ tràn lan. Tiểu cửu, Bỉ Bỉ Đông há to miệng. Nàng muốn nói cái gì? Lại lời đến khóe miệng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Cái lựa chọn này đến hậu quả quá mức nghiêm trọng. Nàng không thể làm nhiễu tiểu cửu. Chỉ có thể nhẹ nhàng xoa thiên nhận tuyết tóc. Chu trúc thanh các loại nữ. Cũng không khỏi tinh thần chán nản. Nguyên một đám đôi mắt đẹp nhìn về phía tiểu cửu, các nàng đều không tự chủ được thay vào đến thiên nhận tuyết. Bởi vì tiểu cửu nếu vì đại cục, vì ý từ bỏ tình, như vậy lần tiếp theo từ bỏ chính là các nàng. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn tiểu cửu, giờ phút này không khí ngột ngạt đến cực hạn. Đừng khóc, tiểu cửu đưa tay nhẹ nhàng vì thiên nhận tuyết lau lệ trên mặt. Rực rỡ cười một tiếng, còn nhớ rõ lúc trước sao? Ta nói để ngươi cho ta làm cả đời thị nữ, ngươi cũng là như thế khóc. một câu, để Thiên Nhận Tuyết càng thêm bi thương. Nàng khẽ cắn môi đỏ, hung hăng nói thật xin lỗi, ủy khuất mà tự trách dáng vẻ, để võ hồn thành người đều đau lòng không thôi. Ngươi không hề có lỗi với ta. Theo chúng ta quen biết bắt đầu, ngươi vẫn tại giúp ta, không oán không hối theo ta. Ta cả đời này có thể được đến ngươi lọt mắt xanh là phúc khí của ta. Tiểu Cửu lại vì Thiên Nhận Tuyết lau rơi một bên nước mắt trên mặt, gương mặt đau lòng. Tiểu Cửu, ta, đừng nói nữa, là ta quá không xứng trước, để ngươi mới sẽ như thế xoắn suýt, tâm lý không có lực lượng. Ngươi là ta người yêu, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ không buông tha cho ngươi. Nếu như ngươi có tội, liền để mọi loại tội nghiệt tất cả thuộc về tại ta thân. Tiểu Cửu ngăn chặn Thiên Nhận Tuyết miệng, không cho nàng nói tiếp. Sau đó vừa quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng mà nói, hủy diệt chi thần, ngươi không phải để cho ta chọn sao? Vậy ta liền nói cho ngươi, ta đương nhiên liền sẽ chọn nhà ta Tiểu Tuyết. Bà tắc tây ta sẽ diệt đi thân thể, quất tới trí nhớ, để nàng linh hồn chuyển thế, cho nàng một con đường sống. Có ai không phục, đều có thể hướng về phía ta đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.